Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chứng cứ, em không có quyền quỵt nợ. Chứng cứ, anh là đang nói để đe dọa tôi sao? Đúng vậy, đến 99% là đang dọa người, cô tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Em đã quên tôi làm việc ở khách sạn sao? Con người của tôi làm việc gì cũng cẩn thận, vì tránh để cho em quỵt nợ, tôi đã đem hình ảnh ngày đó chụp lại, sao thành phim âm bản, tránh tình trạng em muốn lật lọng. Hay em muốn đến tòa án sao? Anh nói thẳng đi, anh cuối cùng là muốn gì? Tôi muốn cùng em nói chuyện yêu đương. Được, nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương. Không lẽ tôi lại sợ anh? Cô bất cần nói. Tôi cũng không phải là xài lang hổ báo gì. Em đương nhiên không cần sợ tôi. Tôi cam đoan với em, tôi sẽ tận lực đối xử tốt với người yêu của mình. Anh không cần dùng hết sức. Ý của tôi là, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Nếu không phải thật sự thích một người, thì không để toàn tâm toàn ý, đánh đổi mọi thứ vì đối phương. Cho nên chuyện này, anh không cần phải hết sức. Chỉ cần thật lòng là được rồi. Sao tự nhiên cô phải chột dạ như vậy? Rõ ràng anh ta nửa tháng không có tin tức. Đột nhiên xuất hiện, lại nói là muốn nói chuyện yêu đương. Bất cứ ai nghe xong, nhất định cũng cho rằng trong này có điều dối trá. Cô đơn muốn tìm người đùa vui mới là chuyện thật. Chính là ánh mắt của anh ta lại khiến cho cô áy náy. Giống như mọi chuyện không giống với sự nghi ngờ của cô. Được, vậy cứ đợi thời gian chứng minh xem tôi có phải là người chân thành hay không. Đúng vậy, thời gian có thể chứng minh tình cảm của một người là thật hay không. Thời gian có thể vạch trần mục đích của chính anh ta. Cô chỉ còn cách nhẫn nại, đợi chờ đáp án mà thôi. Cô rất muốn kiên nhẫn đợi đáp án. Có điều sau khi về nhà, càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng. Cô có phải điên rồi không? Sao lại đi đồng ý nói chuyện yêu đương với anh ta chứ? Hiện tại, với cô điều quan trọng nhất chính là tìm cho mình một đối tượng mà có thể dễ dàng ly hôn để gả đi. Mà không phải là cùng với một người đàn ông xa lạ nói chuyện yêu đương. Tuy rằng hắn đưa tay nhấc chân, bộ dạng đều tao nhã, khí chất vượt trội 100%, không có gì chê trách. Có điều đối với cô mà nói, anh ta vẫn chỉ là một người đàn ông xa lạ, mơ hồ mà thôi. Mặc kệ nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Trương Gia Phương hết nằm xuống rồi lại ngồi lên, hết nhảy xuống giường đi đi lại lại, rồi lại ngã trở lại giường lăn qua lăn lại. Cô một chút cũng không thể bình tĩnh lại được. Cô đúng là điên rồi, còn chưa đủ phiền mà sao còn thu nạp thêm một người đàn ông phiền phức. Điên rồi, mình thực sự điên rồi, mình thực sự điên rồi. Chị cả, làm sao tự nhiên lại nói mình điên? Trương Gia Nhạc cuối cùng không chịu nổi, chặn lời thì thào của chị cả. Bởi vì phòng của cô dành để làm việc, nên diện tích lớn hơn những phòng khác một nửa. Bởi vậy, mới nhàn hạ mở thêm góc nhỏ, chuyên dùng để đọc sách và phơi nắng. Cuối cùng góc nhỏ này không biết từ lúc nào thành nơi đọc sách tốt nhất của chị em họ. Cô thanh thanh giọng trả lời. Em nghe nhầm rồi, chị sao có thể tự nói mình điên? Lỗ tay em không có điếc à? Chị sao phải nói mình bị điên chứ? Cái này phải hỏi chị à? Trương Gia Nhạc ngồi thẳng lên, có một chút đăm chiêu, xoa xoa cằm đánh giá chị gái. Ban ngày không thể gặp quỷ, sau khi trở về tâm thần lại không yên. Chị nói đi, có chuyện gì xảy ra? Không có gì, thật là không có việc gì. Cô sao lại càng nói càng chột dạ đây? Chúng ta làm chị em 24 năm, chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao? Em 24, chị đây 26, thời gian trôi qua thật là nhanh. Chúng ta không phải là nói chuyện tuổi tác, mà cái cần nói là chị có chuyện gì xảy ra? Chị... Buông một tiếng thở dài, cô thành thật nói hết chuyện điều kiện trao đổi với Lý Duẫn Trạch cho đến chuyện sáng nay mới xảy ra, trò chơi tình ái. Đúng vậy, đối với cô mà nói, cái gọi là nói chuyện yêu đương của Bạch Vũ Đường nhiều lắm chỉ là một trò chơi mà thôi. Chị không phải đã nói, điều kiện trao đổi của anh Lý là để thử chị thôi sao? Sợ mấy đứa lo lắng, nếu mấy đứa biết chị làm cái chuyện bắt cóc này thì cũng có giải quyết được gì không? Đương nhiên là không. Loại ngạc nhiên này không cẩn thận còn có thể khiến cho người ta ngồi nhà đá cũng nên. Cho nên khi ấy chị chỉ có thể nói điều kiện trao đổi của Lý Duẫn Trạch, lúc ấy chỉ là để thử chị mà thôi à. Chờ đã, em tí nữa quên mất chuyện quan trọng nhất. Trương Gia Nhạc nở nụ cười bí hiểm gian tà, ném cuốn sách trên tay xuống, rất nhanh ngồi lại bên cạnh chị cả và hỏi. Cái người Bạch Vũ Đường kia nói là phải nói chuyện yêu đương với chị, không lẽ không có lý do?